Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1076, Thiên Cấp Võ Hồn. Bát Túc Đao Yêu Thú, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Theo lấy Tôn Chí Hạo chịu thua, đi tới quan chiến chỗ ngồi. Bán kết danh ngạch xuất hiện ba vị. Địch Hạ, Thạch Diệp Châu, Từ Giang Thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Duy chỉ có còn lại cuối cùng một tổ. Lâm Bạch cùng Mạnh Việt. Đi thôi, Lâm Huynh, đến chúng ta. Mạnh Việt đối lấy Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Bay lên trời, vững vàng rơi vào luận võ đài phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đè xuống trong lòng hàng ngàn hàng vạn tâm tư. Lại bất kể như thế nào, ta không thể buông tha cái này một đầu manh mối. Chờ lần này linh tử chiến kết thúc sau khi, ta liền đi bái phỏng một chút vị này tôn lão a. Lâm Bạch thu hồi tâm tư. Đi lên lôi đài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạnh Việt, Lâm Bạch đối hắn cũng không xa lạ. Trước đó tại thất tinh di tích bên trong thời điểm, Lâm Bạch đã từng cùng Mạnh Việt gặp qua. Lúc đó Mạnh Việt còn ra tay cứu Lâm Bạch một lần. Người này là một cái đao tu, một thân đao pháp, không chút nào hạ xuống đường kim, thậm chí còn càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạnh Việt cùng Lâm Bạch lên đài. Mạnh Việt thật là từ năm trước liền được gọi là có hy vọng nhất trở thành linh tử chi nhân a. Đáng tiếc năm ngoái hắn ngăn chặn chính mình dã tâm. Năm nay hậu tích bạc phát. Xem ra là thật hướng về phía linh tử đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch là một con ngựa ô. Không biết lần này ai đem thắng lợi. Mạnh Việt là đao tu, Lâm Bạch là kiếm tu. Đây cũng là một trận đao và kiếm tranh đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều võ giả đều là đang mong đợi tiếp tục như vậy luận võ. Mạnh Việt nhìn lấy áo trắng như tiết Lâm Bạch đi lên đài đến. Vừa cười vừa nói, nhớ lại đứng lên, đây cũng là ta gặp ngươi lần thứ ba. Có thể ngươi cho ta kinh hỉ càng ngày càng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần thứ ba, Lâm Bạch không hiểu nhìn lấy Mạnh Việt. Lâm Bạch trong trí nhớ, hắn chỉ cùng Mạnh Việt gặp một lần. Chính là tại thất tinh di tích trước trong quảng trường. Lúc đó Mạnh Việt khuyên Lâm Bạch ly khai. Nơi đây quá nguy hiểm. Có thể Lâm Bạch thừa dịp Mạnh Việt không chú ý chuồn luôn vào thân truyền đệ tử điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạnh Việt cười nói. Đúng vậy. Lần thứ ba. Lần đầu tiên tại thất tinh di tích. Ta khuyên ngươi không muốn vào thân truyền đệ tử điện. Bên trong quá nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần thứ hai tại điểm truyền tống. Lúc đó ta bị xung quanh võ giả báo cho biết. Người cướp đi thân truyền đệ tử trong điện sở hữu đan dược và bảo vật. Lần thứ ba tại Hắc Sơn. Ta mắt thấy người tại Hắc Sơn phía trên lực chiến bảy vị linh tử đại chiến khoáng thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạnh Việt khẽ cười nói. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Ta ký ức bên trong chỉ có một lần. Chính là tại thất tinh di tích trước trong quảng trường. Lúc đó Mạnh Việt sư huynh khuyên ta ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạnh Việt cười khổ. Ta muốn là biết rõ ngươi như thế mạnh. Ta mới không tới khuyên ngươi. Ha ha ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hào hiệp cười một tiếng. Từ chối cho ý kiến. Cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nửa tháng này tới nay, huyên náo sôi sùng sục Hắc Sơn chiến đấu kịch liệt bảy vị linh tử võ giả. Lại chính là Lâm Bạch, hắn chính là tại trên Hắc Sơn chiến đấu kịch liệt Tô Thương, Lưu Bảo Thâm, Vi Thiên Dực các loại. Chờ, bảy vị linh tử bạch y kiếm khách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy Mạnh Việt cái này một ít lời. Toàn trường võ giả tựa như há hốc mồm đồng dạng nhìn lấy Lâm Bạch. Chuyên cua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tui đốt nét, Mã Đức, lão tử trước đó nhìn thấy Lâm Bạch xuất thủ tranh đoạt lệnh bài thời điểm. liền nói với các ngươi, người này đã từng cùng 7 vị linh tử đánh qua, các ngươi đều nói ta khoác lác, đều không tin ta, hiện tại các ngươi tin a, lão tử thật là tại Hắc Sơn bên trong. Chính mắt thấy hàng này chiến đấu kịch liệt 7 vị linh tử đại chiến. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, có một cái võ giả hổn hển kêu to lên, bất quá hắn trên mặt nhưng là có cái này nồng đậm đắc ý. Bởi vì hắn đã từng mắt thấy qua Lâm Bạch tại Hắc Sơn bên trong cùng Tô Thương đám người chiến đấu kịch liệt. Huynh đệ, mau mau nói cho chúng ta một chút, cái kia Hắc Sơn bên trong đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đúng vậy, nói nhanh lên, chúng ta một mực còn tưởng rằng ngươi khoác lác đâu. Xung quanh võ giả nhanh chóng hơi đi tới. Cái kia đệ tử nước miếng văng tung tóe liền bắt đầu kể lể. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mà lúc này, một bên linh tử chỗ ngồi Tô Thương, sắc mặt càng ngày càng âm u hạ xuống. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lâm Bạch, nhàn thoại nói ít, đã người ta đều đứng ở đây. Cái kia không thể nghi ngờ là muốn đoạt được cuối cùng linh tử chỗ ngồi. Vì tiếp tục như vậy đại chiến, người ta không cần dụng hết toàn lực. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Chúng ta chỉ liều mạng một chiêu. Một chiêu sau khi thắng bại tức định, như thế nào? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mạnh Việt đối lấy Lâm Bạch khẽ cười nói. Có thể nha, Lâm Bạch gật đầu cười nói. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mạnh Việt khẽ cười nói. Tốt. Vậy liền bắt đầu đi. Lâm Bạch gật đầu, lấy ra Tử Vân kiếm. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mạnh Việt nhìn thấy Lâm Bạch Tử Vân kiếm, khẽ cười nói, ngươi không ra song kiếm sao? Mạnh Việt thật là tận mắt nhìn thấy. Ban đầu ở trên Hắc Sơn Lâm Bạch thật là tay cầm song kiếm chiến đấu kịch liệt 7 vị linh tử. Mà bây giờ Lâm Bạch lại chỉ lấy ra một thanh kiếm. Song kiếm, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lâm Bạch sẽ còn song kiếm. Lẽ nào hắn bây giờ còn không có thi triển toàn bộ thực lực? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Rất nhiều võ giả kinh hô lên. Lâm Bạch khẽ cười nói. Mạnh Việt sư huynh, xin yên tâm, đến xuất kiếm thời điểm, Lâm mỗ đương nhiên sẽ không hàm hồ. Bất quá, cái này cũng phải xem Mạnh Việt sư huynh có thể hay không có thủ đoạn này. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ha ha ha, tốt, vậy thì đến xem a. Mạnh Việt cuồng tiếu một tiếng. Võ hồn, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mạnh Việt nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân lực lượng bắt đầu khởi động. Trên đỉnh đầu một mảnh sương mù màu đen ai nổi lên. Sương mù bên trong, một con hư đạm trùng thú xuất hiện. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Con này trùng thú, huyết hồng suy nghĩ chử. Xem ra không có cái gì kỳ quái. Nhưng Lâm Bạch nhìn kỹ. Cái này trùng thú mọc ra 8 con trường cước. Mà cái này chút trường cước, lại toàn bộ đều là từ lưỡi dao hợp thành. Thiên cấp võ hồn, bát túc đao yêu thú. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nhìn thấy Mạnh Việt võ hồn, toàn trường nhất thời lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lâm Bạch, người xem tốt, ta một chiêu này, tên là Bát Thế Luân Hồi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mạnh Việt sắc mặt dữ tợn, ngập trời kiêu căng lan tràn ra. Lập tức, Mạnh Việt một đao chém xuống. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Một đao thông thiên triệt địa đao mang gào thét mà đi. Đao mang ở giữa không trung oanh sát mà đến. Quang mang lóe lên. Một đao này lại hóa thành 8 đao đao mang. Mỗi một đao cũng có hủy thiên diệt địa lực lượng. Thật mạnh. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Xong. Xong. Lâm Bạch tại dưới một đao này. Nhất định không còn sức đánh trả chút nào a. Nhìn thấy Mạnh Việt một đao này rơi xuống. Lực lượng kinh khủng lập tức lay động hư không. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ngay cả Khang Tiêu cùng Diệp Vô Hoan lúc này đều là đưa mắt ngưng tụ qua đây. mà Khang Tiêu trong tay đã bắt lực lượng. Một khi Lâm Bạch không địch lại, hắn liền lập tức xuất thủ cứu Lâm Bạch. Khang Tiêu thân là lần này luận võ người chủ trì, định ra qua quy củ, không thể chết đấu. Thật là võ giả luận võ, khó tránh khỏi có thi triển không khống chế được võ kỹ và bí pháp. Mà lúc này đây Khang Tiêu liền muốn tại ngàn cân treo sợi tóc cực kỳ cứu võ giả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thú vị, phi kiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn thấy Mạnh Việt một đao hóa tám. Lúc này trong con ngươi tinh quang lóe lên. Lập tức từ Lâm Bạch trong lòng bàn tay bay ra một thanh phi kiếm, quay chung quanh tại Lâm Bạch bên người, trên dưới tung bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn kiếm quyết, nhất kiếm hóa thiên. Lâm Bạch kiếm quyết khẽ động, phi kiếm ngang trời đâm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giữa không trung, phi kiếm trong chớp mắt hóa thành thiên vạn đạo kiếm ảnh, đối lấy tiền phương tám đạo đao mang mãnh kích mà xuống. Ùng ùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đao mang cùng kiếm ảnh va chạm kịch liệt đứng lên, mà kiếm ảnh tựa như giọt mưa, dày đặc không gì sánh được, trong chớp mắt liền đem tám đạo đao mang đánh nát. Sau đó còn có mấy trăm đạo kiếm ảnh đánh úp về phía Mạnh Việt trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm truyền ra. Bụi mù tứ quyển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ đợi bụi mù rơi xuống, chỉ lộ ra một cái máu me khắp người, chật vật không chịu nổi bóng người. Người này chính là Mạnh Việt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này Mạnh Việt chịu đựng trên người mình thương thế, không cam lòng nói rằng: ta thua, đa tạ Lâm huynh, thủ hạ lưu tình, đa tạ. Lâm Bạch thu hồi phi kiếm, cười nhạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạnh Việt ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch là lúc, nhìn thấy cái kia một thanh phi kiếm, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Mạnh Việt rất rõ ràng, nếu như không phải vừa rồi Lâm Bạch thủ hạ lưu tình lời nói, có thể chính hắn tại lúc đó cũng sẽ bị những thứ này kiếm ảnh xé rách thành mảnh vụn, mà không phải bây giờ vẻn vẹn vết thương nhẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm huynh, người có tư cách tranh đoạt năm nay linh tử. Mạnh Việt nói xong, nhảy xuống lôi đài, thối lui đến quan chiến chỗ ngồi, liền bắt đầu chữa thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lâm Bạch thì chết thân trở lại chỗ ngồi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vật tơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.